Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 241. Mạnh Trạch rất sớm thời điểm cũng là ưa thích qua Diệp Thiều Hoa. Khi đó vô luận là tiểu học vẫn là trường cấp 2. Diệp Thiều Hoa đều là tất cả mọi người tiêu điểm mà ni, đáng tiếc đã đến trường cấp 3 sau nàng liền. Biến thành như vậy. Thậm chí cao một còn nghỉ học một năm mà ni thẳng đến gặp Diệp Vân. Hắn mới biết được không thể lừa gạt Minh Tâm, cho nên mới quyết định cùng Diệp Thiều Hoa ngả bài. Nàng muốn đánh phải không? Cái kia cũng không có cái gọi là. Đương nhiên, cho dù chúng ta không có cái tầng quan hệ này, cha ta cũng sẽ ủng hộ Diệp Thúc Thúc. Mạnh Trạch cuối cùng như vậy đào. Hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Nếu như Mạnh Trạch chỉ là vì vậy, nguyên chủ cũng chính là thương tâm một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng mà lại để cho nguyên chủ tan vỡ chính là, Mạnh Trạch là vì Diệp Vân mới to gan như vậy mà đứng ở trước mặt nàng nói những lời này. Nguyên nhân chủ yếu là, Diệp Vân từ lúc nửa tháng trước cũng bởi vì áp lực quá lớn tại quán bar uống nhiều quá. Mạnh Trạch đi đón nàng không cẩn thận lăn đến trên một cái giường. Mạnh Trạch vừa đi theo Diệp Vân kết giao một bên lừa gạt nguyên chủ. Nhưng một mực cũng không nói gì chia tay. Thẳng đến ngày hôm qua một hồi chạy đến nửa đêm hội nghị. Mạnh Đồng đã có Diệp Quốc Phú ủng hộ lấy được 5% cổ quyền. Hắn hôm nay mới mở miệng, nguyên nội dung cốt truyện chung. Về sau chứng kiến Mạnh Trạch cùng Diệp Vân cùng một chỗ. Nguyên chủ đem hai người hành hung dừng lại. Nhưng là bởi vậy bị Diệp Vân tìm được cơ hội tại trên mạng dẫn theo một lớp tiết tấu. Tất cả mọi người biết rõ nguyên chủ là một chia tay liền cắt cổ tay, cái chủng loại kia cực kỳ nữ tính, nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa xoa bóp ngón tay, sửa sang lại quần áo một chút. 3 phút sau, Diệp Thiều Hoa sảng khoái tinh thần tiêu sái ra Diệp thị cửa lớn. Đằng sau, nằm mặt mũi bầm dập Mạnh Trạch. Mạnh Trạch đang tìm Diệp Thiều Hoa lúc trước suy nghĩ hồi lâu. Tưởng tượng qua đối lúc nãy vô số loại phản ứng. Không phải khóc chính là cầu hắn. Duy nhất thật không ngờ. Đối lúc nãy hành hung hắn dừng lại. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Mạnh Đồng chứng kiến nhi tử mặt mũi bầm dập dưới lầu. Sợ tới mức tâm can phổi đều đi ra. Các ngươi cũng còn thất thần làm gì vậy? Báo động a. Mạnh Trạch hít kha zzzz một tiếng. Không có việc gì, bị Thiều Hoa đánh chính là. Đừng báo cảnh sát, Thiều Hoa. Mạnh Đồng sững sờ, nàng không có việc gì đánh ngươi làm gì vậy? Thật là càng ngày càng coi trời bằng vung. Không phải, ta nói với nàng, muốn giải trừ hôn ước. Tuy nhiên bị đánh thật mất mặt, nhưng Mạnh Trạch vẫn là vui vẻ. Nàng đã đáp ứng, bất quá cũng đánh cho ta dừng lại. Mạnh Đồng đau lòng quy tâm đau, có thể nghe xong hai người không có sao, hai mắt tỏa sáng, cái này đánh nằm cạnh giá trị A, Mạnh Trạch đều là bị thương ngoài da, qua không được 2 tuần lễ có thể tốt, đơn giản như vậy có thể giải quyết Diệp Thiều Hoa, hai cha con người có thể không cao hứng ư, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa nói muốn đi trường học, nguyên chủ mặc dù nói muốn tiếp nhận công ty. Nhưng học tập cũng không có thể lạc hạ, huống chi bây giờ còn là trường cấp 3. Diệp Thiều Hoa cũng không mang túi sách, chỉ có một người nhảy xuống xe buýt. Sách của nàng trở lại như cũ vốn là vốn tại cái bàn bên trong ở lại đó. Khoảng thời gian này tất cả mọi người đang đi học, trường học đại môn là rộng mở. Cổng bảo vệ hiển nhiên là Diệp Thiều Hoa người quen, mở một con mắt bế một cái để lại nàng tiến vào. Diệp Thiều Hoa vừa đi vào trường học bóng rừng đại đào. Chỉ nghe thấy cách đó không xa một giọng nói. Diệp Thiều Hoa, thật là ngươi, nghe được thanh âm, Diệp Thiều Hoa có chút ngước mắt. Phía trước có mấy người, gọi nàng chính là một cái trong đó nữ sinh. Nữ sinh này thoạt nhìn so nàng không kém là bao nhiêu. Mặc một bộ sâm panh sắc váy liền áo, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang cho, tóc nhuộm thành màu nâu. Còn nóng một cái sóng lớn sóng cuốn, đi ở cái này trong sân trường đều có một loại vô cùng không phù hợp sân trường bầu không khí thành. Thuộc sắc thái, Chỉ có điều, nhìn xem đối lúc nãy đáy mắt cái kia không che giấu được châm chọc ánh mắt. Diệp Thiều Hoa đã biết rõ có thể là lai giả bất thiện. Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Tại trong đầu tìm tòi nữ sinh này trí nhớ. Ta đã nói tại lớp 10 có thể sẽ đụng phải ngươi. Không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Hứa Mộng Khiết nhìn xem trước mặt ăn mặc bụi bẩn đồng phục nữ sinh. Cười khẽ một tiếng, ngươi bây giờ coi như không tồi. Nàng xem thấy trước mặt cái này trước kia nàng ghen ghét không thôi thiên chi kiêu tử. 3 năm trước đây vô số lần tại lão sư tại cha mẹ tại thân thích trong miệng nghe được học sinh ưu tú. Hôm nay biến thành liền tam trung cũng không bằng lưu manh. Quý nhân hay quên sự tình. Diệp Thiều Hoa, ngươi đã quên ư, ta là ngươi trường cấp 2-3 năm còn có trường cấp 3 nửa năm đồng học a. Đáng tiếc cao một ngươi nghỉ học, bằng không thì chúng ta năm đó cao thi trạng nguyên nhất định là ngươi. Hứa Mộng Khiết cười tủm tỉm ni nàng chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa trên đầu băng bó miệng vết. Thương nhìn một chút, quả nhiên bầy bên trong đồn đại không sai. Cái này năm đó thiên chi kiêu tử đã sớm đọa lạc. Mỗi ngày đánh nhau ẩu đà, đã luân lạc đã thành một cái lưu manh, bây giờ lập tức cao hơn khảo thi, nàng còn ra đi đánh nhau. Trường cấp 3 cũng không phải là trường cấp 2, một tiết khóa không có bên trên cũng có thể là kế tiếp tri thức chút. Chớ nói chi là lăn lộn 3 năm mà ni Diệp Thiều Hoa sợ là đời này cũng đừng nghĩ khảo thi đến lớn. Học được, chứng kiến Diệp Thiều Hoa nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Hứa Mộng Khiết cho là mình đâm chọt đối lúc nãy đau đớn. Trên mặt vui vẻ càng tăng lên, đều nhanh 3 năm, ngươi cũng không theo chúng ta bọn này bạn học cũ liên hệ. Lúc trước truy ngươi trường học giáo thảo hiện tại cũng có mới hoa hậu giảng đường. Năm nay nghỉ hè đồng học tụ hội, ngươi nhất định phải tới, xem như chúc mừng ngươi kỳ thi đại học đại thắng. Thế nào, Hứa Mộng Khiết bị Diệp Thiều Hoa ép tới quá lâu. Lúc trước Diệp Thiều Hoa tại lớp 5 trực tiếp nhảy tới lần đầu tiên. Vẫn là cả năm cấp đệ nhất, hơn nữa đối còn dài được xinh đẹp, thoáng cái liền biến thành sân trường nữ thần. Hứa Mộng Khiết thích nam sinh đều nhao nhao đi theo Diệp Thiều Hoa tỏ tình. Thật không nghĩ đến lúc học lớp 10, Diệp Thiều Hoa chính mình đem mình cho hết hiệu lực, mỗi ngày đánh nhau ẩu đà, thậm chí bị trường học lệnh cưỡng chế thôi học. Hứa Mộng Khiết tin tức nho nhỏ đủ, nàng biết rõ đối lúc nãy bị tạm nghỉ học 1 năm sau. Là Diệp Quốc Phú cho trường học cúng một cái đồ thư quán. Hiệu trưởng mới khiến cho Diệp Thiều Hoa trở về đi học. Mặc dù nói hiệu trưởng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Diệp Thiều Hoa một chút cũng không có sửa tốt, thậm chí làm tầm trọng thêm monster cái nào đồng học nghe được không thổn thức một tiếng. Hứa Mộng Khiết ơ từ ôi chào chào phúng mà nhìn trước mặt nữ sinh này. Hiện tại buổi chiều khóa nhanh lên một nửa mới vừa về. Vừa nhìn đã biết rõ lại đi ra ngoài đánh nhau đánh nhau. Diệp Quốc Phú có thể lấy tiền nện trường cấp 3. Hứa Mộng Khiết không tin, đôi lúc nãy còn có thể mua một cái đại học cho Diệp Thiều Hoa không thành. Ta bây giờ đang ở bên cạnh thành thịt lớn. Hứa Mộng Khiết cười xem Diệp Thiều Hoa. Ngươi lưu một cái phương thức liên lạc cho ta đi. Đến lúc đó họp lớp bảo ngươi cùng một chỗ. Vừa vặn họp lớp bên trên lại để cho mọi người xem trước kia sân trường nữ thần. Hôm nay là như thế nào đoạn lạc. Hết chương.